Chương 4423 tối cường thăng cấp hệ thống. 10 đại truyền kỳ đệ tử. Người đăng, Quách Tĩnh bóng tối bao trùm, ma ý càng quét Long Phi cùng Dạ Tử Mị, đã càng chạy càng sâu bất quá, vùng này, giống như là một cái cự đại phế tích, căn bản nhìn không. Đến bất luận cái gì thế lực, thậm chí ngay cả một cái sinh linh đều không nhìn. Thấy trừ trước đó xuất hiện thạch giao một mạch bên ngoài, đầy trời khắp nơi trên. Đất, tất cả đều là hoang dã. Tất cả đều là phế tích, cái gì cũng không có, Long Phi vẫn như cũ không nhanh không chậm đi theo tại Dạ Tử Mị sau lưng, mà Dạ Tử Mị, tốc độ lại là càng ngày càng chậm. Long Phi, tu vi của ngươi đến cùng là cái gì? Dạ Tử Mị hỏi, đoạn thời gian này, hai người mặc dù giao lưu không nhiều nhưng Long Phi cũng không có ẩn tàng thân phận của mình, dù sao, trên thế giới này, chính mình là một cái kẻ ngoại lai, coi như nói, cũng căn bản không lên sẽ không có người nhận biết, mà cái này ngắn ngủi mấy canh giờ, Long Phi cũng biết đến Dạ Tử Mị. Trong nóng ngoài lạnh, nhìn như cao lãnh vô cùng, nhưng trong nội tâm lại là như là hài tử đồng dạng. Còn vẫn như của bảo trì xích tử chi tâm, nếu không, tại cái này thực lực vi tôn thế giới, căn bản sẽ không quan tâm cái. Gọi là tạp dịch đệ tử bỏ mình, cho nên đối với Dạ Tử Mị, Long Phi giác quan cũng không còn như vậy bài xích, đương nhiên, cũng không trở thành nói là hoàn toàn tín nhiệm, chí ít, khi hiểu được đối phương đến cùng mục đích trước đó, Long Phi cũng sẽ không hoàn toàn yên tâm lúc này. Nghe được Dạ Tử Mị hỏi tu vi của mình, Long Phi cũng trầm mặt xuống, mà đối với thế giới này tu vi, Long Phi đã hiểu rõ, lần đầu nghe thấy, thấy đạo, tu mạch, toàn thân, thiên nhân, chân nhân, chí nhân, quy chân. Từ trước đó đến xem, mình đem tu vi áp chế cùng Sơn Hải Tông. Đệ tử tương đối chờ trạng thái, chính là bọn hắn trong miệng nói tới thiên nhân đẳng cấp, mà Long Phi trong lòng rõ ràng, mình coi như là thiên nhân đẳng cấp, cũng có thể quét ngang chân nhân nhất đại cảnh giới, nếu là mình tu vi toàn bộ triển khai, Long Phi có thể khẳng định, chí ít tại chí nhân phía trên. Bất quá, Long Phi tự nhiên sẽ không nói ra. Tu vi, cũng liền ngươi bây giờ thấy được, bất quá là thiên nhân mà thôi. Long Phi nói, nghe vậy, Dạ Tử Mị trên mặt phun trào ra một vòng thất vọng, thế nhưng là, Long Phi câu nói tiếp theo, lại làm cho Dạ Tử Mị trực tiếp mắt nổi đom đóm. Chỉ bất quá, ta tu hành công pháp có chút đặc thù, ngược một chút chân nhân. Cảnh giới đồ ăn bức vẫn là rất nhẹ nhàng, liền xem như chí nhân, hẳn là cũng có thế một trận chiến. Long Phi nói, liền cái này, vẫn là phỏng đoán cẩn thận, dù sao, thế giới này cường giả, Long Phi còn chưa thấy qua, nếu như, trước đó thấy Đường Lập Hành cũng coi là cường giả lời nói, kia tại. Long Phi trong mắt, chỉ có hai chữ, đồ ăn bức. Mạnh như vậy sao, nếu là như vậy, cái kia hẳn là liền có thể đi. Dạ Tử Mị thấp giọng nói, trong mắt không ngừng chuyển động, trên mặt đều không ức chế được tiếu dung. Long Phi sững sờ, trong lòng khẽ nhúc nhích, kể có gì đó quái lạ, nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Long Phi nghĩ đến, nhưng Dạ Tử Mị, mặc dù biểu hiện rất hiền hòa, nhưng tâm tư rất nặng, đôi trong mắt kia chỗ sâu chỗ che giấu đồ vật, Long Phi nhìn không thấu, nếu là mở miệng hỏi thăm, chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì đáp án. Long Phi nhìn chằm chằm Dạ Tử Mị, trong hai mắt sáng tạo sinh chi lực phun trào, muốn thăm dò một thứ gì, thế nhưng là, nhưng vào lúc này, Dạ Tử Mị trên thân bỗng nhiên quang hoa lóe lên, một đạo huyền quang đột nhiên ở giữa bộc phát ra, mà trên người nàng, càng là khí tức đại biến, hoảng hốt ở giữa, Long Phi có một loại thăm dò thương khung, cảm giác ánh mắt đều bị che lấp, mênh mông bên trong, căn bản thăm dò không đến cái gì, ngược lại, loại khí tức này, vậy mà trái lại áp chế. Nếu không phải Long Phi kịp thời thu tầm mắt lại, sợ là thần hồn đều sẽ chấn động oanh. Thu hồi ánh mắt, Long Phi định thần nhìn thoáng qua Dạ Tử Mị, nhưng lại phát hiện, Dạ Tử Mị vậy mà cũng chưa hề đụng tới, thậm chí, trên mặt vẫn như cũ bảo trì trước đó tiếu dung, giống như đối với trước đó phát sinh hết thảy, đều hoàn toàn không biết gì cả đồng dạng. Một màn này, để Long Phi trong lòng cũng không thể bình tĩnh, trực giác nói cho hắn biết, Dạ Tử Mị trên thân, có giấu một cái thiên đại bí mật. Trong lúc nhất thời, càng làm cho Long Phi xác định trước đó suy đoán, nữ nhân này, nhất định cùng tinh thần hải không rõ cấm kỵ, có đủ kiểu liên lụy. Không đơn giản, nữ nhân này quả nhiên có bí ẩn không muốn người biết, vừa rồi kia một đạo khí tức, là giấu ở trong cơ thể nàng vì thức tỉnh lực. Lượng, y. Vẫn là nói căn bản là cất giấu một người khác. Long Phi con ngươi lấp lóe tinh quang, âm thầm nghĩ. Long Phi, ngươi thế nào? Nhưng Dạ Tử Mị lại là mở miệng, trực tiếp đánh gãy Long Phi hô. Hít sâu một hơi, Long Phi nhìn vẻ mặt ngây thơ Dạ Tử Mị, khẽ lắc đầu. Không có gì, chỉ là hiện tại, ta cảm giác tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Y khả năng là ám huyền ma tông bố cục, lợi dụng đám đệ tử kia làm mồi nhử, dẫn dụ các ngươi tiến đến. Long Phi nói, điểm này hắn cũng sớm đã đoán được, sớm tại vừa tiến vào ám huyền ma tông địa giới thời điểm, phát giác được kia một đạo màu đen khí tức, Long Phi liền đã cảm giác được, dọc theo con đường này mặc dù bình an vô sự, một điểm động tĩnh cũng không có, nhưng cũng không biểu hiện, không có gặp nguy hiểm, nhất là vừa rồi cảm giác được Dạ Tử Mị trên người quỷ dị, càng là cảm giác được không hề tầm thường, nói không chừng, cái này ám huyền ma tông tất cả bố cục, chính là nhằm vào Dạ Tử Mị. Hả, đây chính là ngươi khi trước phát hiện không tầm thường sao? Dạ Tử Mị ánh mắt nhất động, khó bề phân biệt. Đúng, tại chưa từng tiến vào cái này ám huyền ma tóm lại trước, ta liền đã phát hiện một loại cực kỳ khí tức quỷ dị, tự hồ là đang giám thị. Nhưng hôm nay, chúng ta đã đến nơi này, đi vẫn như cũ có thể ẩn nhẫn ở. Nhưng thấy đối phương mưu đồ không nhỏ. Long Phi nói, nhưng Long Phi trong lòng, lại là không có để ở trong lòng, chỉ là không muốn treo chọc phiền phức, dù sao, so với tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, không bằng trực tiếp trở lại sơn Hải Tông bên trong, tiếp tục nhiệm vụ của mình. Dạ Tử Mị cũng trầm mặt xuống, nhưng là chợt, lại kiên định nói ra, để ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Tại nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền biết ngươi không đơn giản. Mà lần này ám huyền ma tông, ta có không thể không đi lý do. Thứ nhất, là ta cần cốt ma thảo, luyện chế thâu thiên đan. Thứ hai, những đệ tử kia cũng là bởi vì ta mới có thể tiến vào nơi đây, hiện tại bọn hắn gặp nguy hiểm, ta không thể không quan tâm. Dạ Tử Mị kiên định nói, ánh mắt vô cùng kiên quyết, giống như quyết định. Long Phi trọng trọng gật đầu, vừa muốn mở miệng, nhưng chợt bị một trận tiếng oanh minh cắt đứt, rầm rầm rầm. Liên tiếp 9 tiếng. Long môn trên trời rơi xuống, như là 9 tòa thiên môn, trực tiếp xuất hiện trên hư không. Ha ha ha, cẩu vật, nghĩ không ra ngươi thật đúng là không biết sống chết, lại còn ở chỗ này. Y bất quá vừa vặn, hôm nay gọi ngươi cũng không cần đi, liền đem mạng chó của ngươi lưu lại đi. Đường Lập Hành thân ảnh tòng long trong môn phái đi ra, vô cùng phách lối. Long Phi nhàn nhạt ngẩng đầu, mà cũng tại lúc này, mặt khác vài tòa rồng trong môn phái, đồng dạng đi ra một đoàn người, mà cầm đầu, khí tức đều cực kỳ cường hãn, chí ít cũng là cùng Đường Lập Hành một cái cấp độ. Không tốt, là ta Sơn Hải Tông truyền kỳ đệ tử. Y 10 cái truyền kỳ đệ tử vậy mà tới 9 cái. Y xem ra bọn hắn là tới tìm ngươi phiền phức, ngươi đi trước, ta đến ứng phó. Dạ Tử Mị tiến lên một bước, sắc mặt bối rối nói.